Hoàng tử thật làm loạn, chương 10-1, góc truyện audio.com. Đoạn Tử Di nghiêm mặt chán nản, thân thể khẽ đong đưa theo xe ngựa tối hôm qua sau khi để cho Trịnh Mẫn Chi chạy, hắn không dừng lại lâu, mà là theo kế hoạch ban đầu trở về trong cung, dù sao bên ngoài cung đã không còn gì để hắn lưu luyến, không bằng trở về. Hình như, hắn ở ngoài cung cũng hơn mấy tháng, nên trở về từ lâu. Bẩm báo Tam Điện Hạ, đằng trước có dòng suối nhỏ, có thể dừng lại, để cho ngựa uống nước hay không? Ngoài xe ngựa có người tới xin chỉ thị. Ừ, dừng lại đi. Hắn lạnh nhạt nói, đội ngũ thật dài lập tức dừng lại, có người nới lỏng gân cốt, hoạt động tứ chi, có người dắt ngựa đi uống nước. Đoạn Tử Di bởi vì tâm tình không tốt, không muốn xuống xe cho nên đợi ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Tam Điện Hạ có muốn uống nước không? Bên ngoài lại có người đến hỏi. Không cần, ta không khát. Sau khi hắn trả lời, người nọ lại lui xuống. Sau một khắc đồng hồ, đợi ngựa uống đủ nước rồi, lại tiếp tục lên đường hồi cung. Cũng không lâu, bên ngoài xe ngựa liền bắt đầu xuất hiện dị trạng. Bẩm báo Tam Điện Hạ, có người xuất hiện triệu chứng khó chịu, đầu óc choáng váng, tứ chi vô lực giống như trúng độc. Trúng độc, Đoạn Tử Di lập tức bước xuống xe ngựa, lại phát hiện không chỉ một người trúng độc, hơn nữa càng ngày càng nhiều người. Đến cuối cùng, ngay cả ngựa cũng có vấn đề. Vô luận là bọn hộ vệ cưỡi ngựa hay mã phu, đều đột nhiên vô lực rồi đột nhiên phịch một tiếng rồi ngã xuống. Truy Phong, nhìn thấy con ngựa bảo bối của mình bất tỉnh ngã xuống đất, sắc mặt của Đoạn Tử Di lập tức xanh mét. Hắn nhìn lại quanh mình một mảnh hỗn độn, có thể nói tất cả đều ngã xuống, duy nhất chỉ có hắn là không có việc gì. Đoạn Tử Di nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm ra nguyên nhân. Hắn nghĩ chắc là dòng suối nhỏ mọi người vừa mới dừng lại uống nước kia là nguyên nhân, nó đã bị người khác hạ độc. Nhưng là ai đã làm? Ha ha, Đoạn Tử Di tất cả đều tê liệt, lần này xem còn có ai có thể tới cứu ngươi. Bỗng nhiên, có tiếng cười ngông cuồng truyền đến. Đoạn Tử Di cảnh giác quay đầu lại, phát hiện có hai người từ trong cây đi ra, hiển nhiên là đã mai phục từ lâu. Ngươi là, kẻ nói chuyện là một gã nam nhân trung niên, diện mạo âm trầm, ánh mắt ác độc làm cho người ta nhìn cũng không thoải mái. Đoạn Tử Di không biết hắn, nhưng biết được người phía sau hắn là Chu Tấn, sau đó, hắn lập tức biết được thân phận của người này. Người chính là phụ thân của Trịnh Mẫn Chi, Trịnh Chiếu. Không sai, Trịnh Chiếu ác độc cười to. Trước khi ngươi chết, để cho ngươi nhìn thấy bộ mặt thật của ta, cũng không uổng công ngươi sống đến bây giờ. Không nghĩ tới Đoạn Tử Di luôn suy nghĩ khác người bình thường, nghĩ đến Trịnh Mẫn Chi trắng noãn xinh đẹp, sao phụ thân của nàng lại như thế này? Ngươi thật sự là phụ thân của nàng sao? Hắn rất hoài nghi nha. Ngươi, Trịnh Chiếu nghe xong, thoáng chốc tức đến đỏ mặt, hận không thể lập tức rút đao chém hắn trăm cái. Bây giờ Trịnh Mẫn Chi ở đâu? Tại sao nàng lại không đi cùng ngươi? Hắn cho là bọn họ, hẳn là gặp nhau từ lâu rồi chứ? Nó không phải bị ngươi bắt lại, ngươi biết rõ rồi còn hỏi. Trịnh Chiếu tức giận quát, nhưng đêm qua ta đã thả nàng đi, nàng không trở về tìm ngươi sao? Đoạn Tử Di ngược lại rất lo lắng, nàng không có đi tìm cha nàng, vậy nàng đã đi đâu? Nếu nó trở về ta cần gì phải gạt ngươi? Trịnh Chiếu căm tức, trước tiên mặc kệ nhiệt tử vô dụng kia, góc truyện audio.com. Hôm nay ta vốn muốn mạng của ngươi, lão nhân gia, nếu không phải là người hay quên, chính là lớn tuổi rồi, ngay cả nữ nhi mình sinh ra, không phải là nhi tử cũng không rõ sao. Hôm nay tự mình trải nghiệm mới biết phụ thân nghiêm nghị ngoan cố phụ trong miệng Trịnh Mẫn Chi, trong quá khứ Trịnh Mẫn Chi hình dung đối với ông ta, cũng quá khách khí. Lão già này, căn bản là người điên, hắn bị bệnh quá nghiêm trọng kiên trì nghĩ mình sinh nhi tử, mà không phải là nữ nhi. Hắn là người mù hay là người ngốc? Tiểu nữ nhân yểu điệu, phấn nộn, điểm nào giống nam nhân? Mặc dù hắn cũng bị nữ nhân ngu hiếu, lại không có lương tâm làm tức giận muốn chết nhưng vẫn là không nhịn được muốn giúp nàng lấy lại công đạo. Câm mồm, ta không có nữ nhi, chỉ có một nhi tử. Trịnh Chiếu bị hắn làm cho tức giận, người của ta nghe thấy Chu Tấn nói với Trịnh Mẫn Chi, nếu nàng thất bại, ngươi sẽ đem nàng đưa cho Chu Tấn làm đồ chơi. Thì ra là ngươi sẽ đem nhi tử của mình đưa cho nam nhân làm sủng vật chơi đùa nha. Hắn châm chọc đối phương trong lòng rõ ràng, lại không chịu thừa nhận. Ngươi, Trịnh Chiếu hung dữ chừng hắn, lại quay đầu chừng Chu Tấn một cái. Hắn chưa nói qua những lời như thế, tất cả đều là Chu Tấn tự mình bịa ra. Nhưng mà hắn cũng chịu đựng đủ rồi cùng Đoạn Tử Di nói chuyện. Hắn căn bản không chiếm được tiện nghi. Đủ rồi, hãy bớt nói nhảm, hôm nay là ta tới để đưa ngươi tới Hoàng Tuyền. Lau cổ của ngươi, chuẩn bị lên đường đi. Trịnh Chiếu rút trường kiếm ra tính toán đâm một đao vào tim của Đoạn Tử Di. Ông ta thì ra là thật cho rằng, mình chỉ cần một đao là có thể giải quyết hắn, thật không nghĩ đến hắn ăn sung mặc sướng, hoàng tử không có bản lĩnh, công phu quyền cước cũng không tồi. Hắn thì ngược lại, học y quá nhiều, rất ít khi tập võ, không đến 2-3 lần, Đoạn Tử Di liền đánh cho binh khí trong tay của hắn bay ra. Chậc chậc, ngươi muốn giết người, không có bản lĩnh thì làm sao được. Ngươi không phải yêu cầu Trịnh Mẫn Chi sao? Mới 3 tuổi đã bắt nàng học mấy trăm huyệt đạo trên cơ thể người, không thuộc còn không cho ăn cơm, vậy tại sao ngươi không luyện võ thật tốt từ lúc 3 tuổi? Nếu là làm như vậy, hiện tại không phải có thể sảng khoái làm thịt ta sao? Đoạn Tử Di thế nhưng giáo huấn đối phương không giết được mình. Ngươi, ngươi, Trịnh Chiếu bị hắn làm cho tức đến thiếu chút nữa hộc máu. Trịnh Chiếu đã lớn tuổi, khí lực suy yếu, chỉ cần ông ta di chuyển một tí liền thở hồng hộc, nhưng Đoạn Tử Di vẫn thong dong tự tại khiển trách ông ta, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không chảy. Đoạn Tử Di một lòng chỉ nghĩ mắng Trịnh Chiếu, xả giận thay Trịnh Mẫn Chi nhiều năm bị uất ức, lại không chú ý tới trường kiếm vừa mới đánh rớt từ trong tay Trịnh Chiếu, đã bị Chu Tấn nhặt lên, mà hắn. CT, đang lặng yên không một tiếng động, chậm rãi đến gần sau lưng hắn. DTG, cẩn thận, cho đến khi nghe được tiếng thét chói tai quen thuộc, Đoạn Tử Di mới cảnh giác nhanh chóng quay đầu lại. Chỉ thấy Trịnh Mẫn Chi không biết xuất hiện từ đâu, giang hai tay về phía hắn. Mẫn Chi, hắn mới hô to tên của nàng, lại thấy một thanh trường kiếm từ trước ngực nàng xuyên ra, máu tươi nhanh chóng chảy dọc theo trường kiếm chảy ra. Mẫn Chi, góc chuyện audio.com. Đoạn Tử Di đem kiếm chém đứt thật nhanh, lại đạp một cước về phía Chu Tấn đang nắm trường kiếm, sau khi trở tay đem hắn quật ngã, thuận tay kéo lên trường kiếm rơi trên mặt đất, một kiếm giải quyết tánh mạng của Chu Tấn, vì Trịnh Mẫn Chi báo thù. Chu Tấn cũng không ngờ tới Trịnh Mẫn Chi lại đột nhiên đi ra, ngăn trở một kiếm thay Đoạn Tử Di, cho nên đến lúc ngã xuống đất chết đi cũng còn ở trạng thái mở mắt. Còn có một người đang sững sờ, là Trịnh Chiếu. Khi nhìn thấy Trịnh Mẫn Chi đỡ kiếm, lần đầu tiên Trịnh Chiếu kinh hãi nói không ra lời. Trịnh Mẫn Chi, cái người ngu ngốc này, chạy tới đỡ kiếm làm gì? Chóp mũi của Đoạn Tử Di ê ẩm, tầm mắt mơ hồ, ôm thân thể nhỏ bé của nàng, muốn lấy tay, vì nàng ngăn máu tươi không ngừng chảy ra. Ta, không thể để cho ông ta giết ngươi. Nàng nở một nụ cười yếu đuối. Hoàn hảo kịp thời cứu ngươi. Thật tốt quá, ngươi không phải là muốn hạ độc giết ta sao? Vậy còn cứu ta làm cái gì? Hắn tức giận hét lên, hắn muốn khóc, muốn ngửa đầu gào thét. Khi bị nàng phản bội, hắn đau khổ dãy dụa hồi lâu, mới dứt khoát quyết định thả nàng đi, kết quả nàng lại chạy đến đỡ thay hắn, còn sắp chết. Đáng ghét, đây là cái gì, hắn không nên như vậy. Ta nói rồi, đó không phải là độc dược, chỉ là làm cho người ta mới nhìn giống như chết như vậy, cha ta sẽ cho rằng ngươi đã chết, cũng sẽ không trở lại giết ngươi. Trước kia mặc cho nàng nói, hắn cũng không tin tưởng, lúc này nói lại, hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Thì ra là người cứng đầu không chỉ có Trịnh Chiếu, còn có hắn Đoạn Tử Di nha. Mẫn Chi, ta tin tưởng ngươi, chịu đựng, van ngươi, vì ta chịu đựng. Hắn thê lương kêu cầu khẩn, nghe được Đoạn Tử Di nói tin tưởng nàng, Trịnh Mẫn Chi gắng gượng chịu đựng đến khi không còn sức. Nàng cho hắn một nụ cười dịu dàng, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Không, Mẫn Chi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn ta không cho ngươi cứ như vậy rời khỏi ta. Ta không cho, Đoạn Tử Di giống như mất đi người quan trọng nhất vậy, ôm nàng thật chặt khổ sở hét lên. Trịnh Chiếu vẫn còn ngơ ngác đứng đó, một màn trước mắt này, giống như một giấc mộng. Nếu như hắn là tỉnh ngộ, sẽ phát hiện Đoạn Tử Di lúc này không hề phòng bị, đây là cơ hội tốt. Hắn thậm chí chỉ cần dùng hai tay, liền có thể bóp chết đối phương. Nhưng hắn không nhìn thấy Đoạn Tử Di, hắn chỉ nhìn thấy đang nữ nhân trẻ tuổi từ từ mất đi sinh mạng. Đó là con của hắn. Đứa bé thừa kế huyết mạch của hắn, là cốt nhục hắn. Giống như cho đến giờ phút này, Trịnh Chiếu mới đột nhiên phát hiện ra điểm ấy. Cả người hắn run rẩy, vẫn tiếp tục chống đỡ hai chân, mở ra bước chân vô lực từng bước đi tới bên cạnh Đoạn Tử Di. Ta sẽ chữa trị cho nàng, Trịnh Chiếu yêu cầu Đoạn Tử Di. Đoạn Tử Di nghe xong, từ trên người Trịnh Mẫn Chi ngẩng đầu, nhìn Trịnh Chiếu. Trịnh Chiếu đã không còn hưng phấn đắc ý như vừa rồi, giống như lập tức già đi 10 tuổi. Mắt của Trịnh Chiếu ửng hồng, mang theo bi thống chân thành cầu khẩn hắn, để cho ông ta cứu con của mình. Thấy hắn không có lui ra, Trịnh Chiếu lần nữa khẩn cầu. Ta có thể cứu nàng, van cầu ngươi, để cho ta cứu nhi tử của ta. Không, là nữ nhi của ta, cầu xin ngươi, biết hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, Đoạn Tử Di không hoài nghi nữa, lập tức lui sang một bên, để cho Trịnh Chiếu điểm trụ mấy huyệt cầm máu cho Trịnh Mẫn Chi. Góc chuyện audio.com. Đứng ở sau lưng Trịnh Chiếu, nhìn ông ta đem hết toàn lực cứu nữ nhi của mình, Đoạn Tử Di chậm rãi lộ ra nụ cười. nàng sẽ khá hơn, hắn có tự tin, nhiều người yêu nàng như vậy, chờ nàng tỉnh lại, nàng sao có thể chết đi. Mau tỉnh lại đi, thê tử, chờ ngươi tỉnh lại, sẽ biết đang chờ ngươi, là dạng hạnh phúc gì. Sao ta lại tỉnh lại nhanh như vậy? Trịnh Mẫn Chi im lặng gào khóc giống như trẻ con trần truồng, toàn thân cao thấp chỉ có một chăn gấm phủ lên, nằm sấp nằm trên giường. Cảnh tượng này rất quen thuộc, giống như một đoạn thời gian nào nào đó, ở một chỗ gọi là Lộc Lâm Biệt Uyển, nàng cũng từng bị đối đãi giống vậy. Nói là để cho nàng tĩnh dưỡng thật tốt, không để cho vết thương bị xước, thật ra thì căn bản là để hắn Tam Điện Hạ dễ dàng tùy thời lâm hạnh, hoặc là nghĩ đến liền có thể vuốt vuốt thân thể mềm mại phấn nộn của nàng hai cái chứ. Vết thương của nàng cũng đã lành, có thể rời đi, nhưng Đoạn Tử Di vẫn giả mượn danh nghĩa để cho nàng chữa thương nghỉ ngơi, cả ngày đem lấy nàng vây ở trên giường, nảy sinh thú tính. Trịnh Mẫn Chi vừa nghĩ tới, liền vừa tức vừa thẹn. Vừa nghĩ đến, đầu sỏ liền kích động vào cửa, vui vẻ nói với nàng. Mẫn Chi, mau nhìn, ta cho ngươi xem bảo vật mới. Đoạn Tử Di nhìn trên giường, nhìn thấy Trịnh Mẫn Chi lười biếng nằm sấp ở trên gối, sau lưng che chăn gấm, nhưng đường cong tốt đẹp của bắp chân lại cong lên, đung đưa. Nàng toàn thân trắng nõn oánh nhuận, giống như một pho tượng tinh tế làm bằng gốm sứ. Ánh mắt của Đoạn Tử Di sáng lên, cảm giác dưới bụng lại lần nữa có phản ứng. Chỉ là không thể được, hắn tự nhủ, ban ngày phải chịu đựng, hắn thất vọng nâng miệng, Trịnh Mẫn Chi hiện tại thương thế mới khỏi, hắn không thể quá mức sợ lại đem vết thương bong ra. Mặc dù hắn vẫn cực kỳ cẩn thận đối với nàng, cách chương.